Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1323, chương 1325, tình vô biên giới. Tái sinh châu, thế gian duy nhất có thể ban cho đầu thứ hai sinh mệnh bảo vật. Dù là thi cốt bị hủy, luân hồi bị diệt, hồn phách bị tán, như cũ có thể lấy được mạng sống lần nữa. Thu hoạch được đại đạo thiên địa tán thành, khôi phục ban đầu nhân sinh. Thủy Vô Ngân nhìn qua viên kia óng ánh hạt châu màu xanh lam, tự lẩm bẩm, đi tới đệ nhị sinh, người đều là vì cầu được cái khỏa hạt châu này. Có thể từ cổ chí kim, lại có mấy người thành công. Không nghĩ tới chuyện này đối với thế tục phàm nhân vợ chồng vậy mà tìm được. Có thể tại sao phải cho vị tiểu cô nương này? Kỳ quái, giờ phút này Trung Linh Huyên thật giống như bị một cỗ lực lượng thần bí cho giam cầm. Không cách nào động đậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua trước mắt hạt châu. Không biết vì sao, nàng giống như có thể nghe được hạt châu kia tại nói chuyện với nàng. Chính là nói cái gì, lại nghe không rõ ràng. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được một cỗ thân tình chi ái dựng dục tại trong hạt châu. Các ngươi là muốn cho ta cầm cái khỏa hạt châu này đi cứu các ngươi nữ nhi? Trung Linh Huyên trong đầu linh quang lóe lên, nhẹ giọng hỏi. Vừa dứt lời, hạt châu kia đột nhiên chui vào nàng chỗ mi tâm. Trung Linh Huyên trên trán ba giọt lệ ngấn cũng phát ra tia sáng chói mắt, chậm rãi bình tĩnh lại. Bọn họ không phải cho ngươi đi cứu nữ nhi bọn họ, mà là tại cứu ngươi. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên nói ra. Trung Linh Huyên khôi phục hành động, sờ sờ cái trán, nghi hoặc khó hiểu nói. Chính là ta cũng chưa chết, bọn họ vì sao muốn cứu ta, ban cho ta đầu thứ hai sinh mệnh? Thủy Vô Ngân chậm rãi lắc đầu. Ta đây cũng muốn không rõ. Có lẽ bọn họ hồn phách tán đi, chỉ còn lại một điểm ý thức đang chống đỡ. Chính là cái này ý thức lại mờ nhạt không rõ, nhận lầm là ngươi là nữ nhi bọn họ, cho nên mới đem tái sinh châu cho ngươi. Trung Linh Huyên vặn chặt lông mày, muốn nửa ngày cũng không nghĩ tới cho nên vậy đến. Cười khổ nói, tính toán, ta hiện tại ra đều ra không được, cấp thêm ta một cái mạng có ích lợi gì? Ngươi ra lại cái kia phiến môn thử xem, có lẽ có tái sinh châu liền có thể ra ngoài. Thủy Vô Ngân nói ra. Trung Linh Huyên đôi mắt sáng ngời, liền vội vàng đứng lên hướng đi thạch thất bên trong duy nhất môn. Chính là đem nàng đẩy cửa đi vào về sau, lại thất vọng phát hiện như cũ trở lại trong thạch thất. Xem ra có tái sinh châu cũng không có khả năng ra ngoài. Thủy Vô Ngân lắc đầu, xem Trung Linh Huyên một mặt tuyệt vọng, hắn cười cười, an ủi, đừng cho tâm, thế nhân khó gặp, tái sinh châu đều có thể bị ngươi đạt được. Cũng hứa lão thiên gia thật sẽ cho ngươi sinh lộ, kiên nhẫn đợi một chút đi, trên cái thế giới này cũng không phải là đều là tuyệt vọng. Kỳ tích cũng sẽ phát sinh. Đối mặt Thủy Vô Ngân an ủi, Trung Linh Huyên tâm tình đỡ hơn một chút. Nàng đánh giá đầy phòng ở họa, cảm thán nói, người những bức họa này liền giống như là thật một dạng. Khả năng thế gian này không ai cùng ngươi tương đối. Nghe được nữ hài từ đáy lòng tán dương, Thủy Vô Ngân lại thở dài, cầm lấy bên mình lang hào. Vị vậy nói, cho dù lại thật lại có thể thế nào? Họa tận thiên hạ, họa tận nhân sinh. Vẽ ra nàng, có thể chỉ duy nhất, họa không ra nàng tâm. Như vậy họa sĩ, là thất bại nhất. Nước tiền bối, người theo ta bà quen lắm sao? Hoặc có lẽ là, các người trước kia là thanh mai trúc mã. Quả nhiên, nữ nhân là thích nhất bát quái. Cho dù là hiện tại thân ở tuyệt cảnh Trung Linh Huyên cũng không ngoại lệ. Nhất là dính đến chính mình bà. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy bà. Thủy Vô Ngân trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói, 28 năm trước, ta đi ẩn thế xử lý một kiện sự tình, trong lúc vô tình đi ngang qua đoạn tiên nhai lúc, cùng bên trong đệ tử nổi lên xung đột. Lúc ấy nàng là đoạn tiên nhai thánh nữ, cùng ta đánh một trầu. Cũng liền là vào lúc đó, ta thích nàng, thế nhưng, nàng thích, lại là một người khác. Vì người kia, nàng tự nguyện bỏ qua thánh nữ thân phận, tự nguyện hủy bỏ chính mình công pháp, mà ta, từ đầu đến cuối đều là kẻ thất bại mà thôi. Như vậy si tình, đổi lấy lại là bi kịch, ta bà cũng là số khổ. Trung Linh Huyên thở dài, lập tức, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia Bạch Đế Hiên thật là súc sinh, liền chính mình mới sinh ra hài tử đều không buông tha. Còn giết vợ mình, không bằng heo chó. Thủy Vô Ngân há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại lắc đầu cười khổ, cũng không nói chuyện. Nước tiền bối, ngươi có thể hay không đem họa bên trong đồ vật biến chân thực? Trung Linh Huyên nhìn xem cái kia, sinh động như sinh sơn thủy chi họa, hiếu kỳ nháy đôi mắt đẹp. Chân thực, Thủy Vô Ngân liếc nhìn nàng một cái, cười nói, bằng vào ta công lực, cũng chỉ có thể ở trên không ở giữa trong thế giới vẽ ra vật thật. Tại thế giới chân thật, là không có khả năng, cũng chỉ có ta môn phái tổ tiên Mã Lương có thể. Mã Lương, thần bút Mã Lương, ngươi là thần bút môn nhân. Trung Linh Huyên chấn kinh nhìn xem hắn, thất thanh nói, Thủy Vô Ngân mỉm cười, chán nản nói, thần bút môn tại ngàn năm phía trước, đã bị Tu La Nữ Yêu hủy diệt, bây giờ chỉ còn lại nhất mạch tương thừa, đáng tiếc cuối cùng này nhất mạch, cũng muốn đoạn tại ta trong tay, lúc trước ta tìm khắp thiên sơn vạn thủy, hy vọng có thể tìm được truyền thụ y bát người. Nhưng đáng tiếc thủy chung tìm không ra tâm linh đơn thuần người thừa kế. Xem ra, ta thần bút môn thật muốn tuyệt tích. Nghe đối phương nhắc lên, Tu La Nữ Yêu. Trung Linh Huyên sắc mặt quái dị, không có nói tiếp, bởi vì Tần Dương từng nói với nàng Mạnh Vũ Đồng tình huống. Là, Tu La Nữ Yêu, chuyển thế thân thể. Nếu như nàng bây giờ nói, ước đoán cái này Thủy Vô Ngân sắp điên. Nước tiền bối, nơi này cũng coi là không gian thế giới, ngươi có thể hay không cho ta họa ra một bộ quan tài đến? Ta nghĩ an táng đôi vợ chồng này. Trung Linh Huyên nói sang chuyện khác. Thủy Vô Ngân khẽ giật mình, cười cười, vung lên lang hào trong không khí nhẹ nhàng vũ động. Phút chốc ở giữa, trên mặt đất cuối cùng thật xuất hiện một bộ sa hoa quan tài. Long phượng điêu văn cực kỳ tinh xảo, lộ ra xạ hương khí tức. Thủy Vô Ngân còn chi kỷ vẽ ra ngọn nến cùng lụa trắng. Thật thần kỳ, Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp điệp điệp. Hỏi, nước tiên sinh, người cái này vẽ tranh bản sự có thể hay không dạy một chút ta? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn, ta cũng đuổi một thoáng nhàm chán thời gian. Nào biết Thủy Vô Ngân lại lắc đầu. Ngươi không thích hợp, Trung Linh Huyên bất đắc dĩ, cũng không bắt buộc, đem bên trong góc hai bộ hài cốt cẩn thận để vào trong quan mộc. Đơn giản bố trí một cái tiểu linh đường, sau đó quỳ trên mặt đất. Hai vị tiền bối, mặc dù chúng ta làm dấu bình sinh, nhưng đã muốn gặp được nơi này, cũng coi là duyên phận. Các ngươi vì cứu mình nữ nhi vây khốn ở đây, lại đem ta nhận lầm là các ngươi nữ nhi, trả lại cho ta chân quý tái sinh châu. Ta thực sự rất cảm kích các ngươi, mặc dù hạt châu này với ta mà nói không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là các ngươi một mảnh thân tình chi tâm. Ta liền thay thế các ngươi nữ nhi, đem hai vị an táng, tận một phần tâm ý. Nói xong, nàng bỗng nhiên quay đầu hỏi Thủy Vô Ngân, nước tiền bối, ngươi biết bọn họ tên gọi là gì sao? Thủy Vô Ngân lắc đầu, hai cái này vợ chồng có thể là sợ ta chiếm lấy trên người bọn họ tái sinh châu, cho nên cũng không có cùng ta trò chuyện cái gì, không biết bọn họ danh tự. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp tránh quá thất vọng, do dự một thoáng, dứt khoát mở miệng nói, cha, mẹ, nữ nhi đáp ứng các ngươi nhất định sẽ thật tốt sống tiếp, sẽ không phụ lòng ngài nhị lão kỳ vọng. Nói xong, nàng cung cung kính kính dập đầu ba cái. Đã các ngươi ban cho ta đệ nhị sinh, ta hộp cơm một lần các ngươi nữ nhi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.